Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Dì ơ, cô mới biết thế nào là đi học. Hối hận quá hối hận. Trời ạ, cô không ngờ đi học lại chán đến như vậy, còn toàn là bị người khác nhìn rồi xăm soi một lũ rảnh rang. Mà thôi kệ, cô cũng không cần để ý nhiều. Carton, ê, hot girl mới đến kìa mày. SS1, phải công nhận là rất xinh. Nhưng mà tao thấy nó lạnh quá. SS2, muốn thử không? SS1, thử thì thử, tới đó đi. SS2, để xem hai bạn học sinh nam này như thế nào. Chào bạn, cô không nhìn người vừa tới mắt vẫn nhìn ra ngoài sân ngoài bầu trời kia. Nè, vẫn không nhìn, soảng, hai người thấy cô không nhìn không nói liền quơ hết đồ trên bàn cô xuống. Cả Carton vẫn dán mắt xem kịch vui nãy giờ. Lời xì xào lại nổi lên, con nhỏ mới đến cũng láo quá, không biết hai anh ấy định làm gì. SSN1, ngồi xem sao. SSN2, cô vẫn không thèm chú ý, đối với cô bây giờ đi học mới có thú vị ngu gì. Phải làm lớn một chút cho vui. Tên đó Li En nắm cổ áo cô nhấc lên, và giờ cô đang đối mặt nhìn tên trước mắt, bỏ tay, cô lạnh giọng nói. Cô ghét nhất là kẻ khác chạm vào mình. Ôi, giọng nói hay bìa bao. Nếu mà nằm dưới thân rên gì chắc yêu kỳ yêu lắm đây. Ha ha, cả Carton cười rộ lên. Ha ha, hô hô, hi hi, rắc rắc, a a. Cả Carton lặng ngắt nhìn người con trai tay đang bị cô bẻ quỳ dưới chân cô. Ai không bìa đó là người lộng hành của cái chương này, nhờ có thiên lăng thì yêu ra chống lưng. Bốp, một đá đã đá người kia văng đi. Tao ghê mày, tên còn lại lên tiếng. Mày lo mà đem tên kia đi đi. Nếu chậm sẽ là một cái xác. Mày chờ đó, tên đó quay lại đỡ người của mình lên. Cả nơi đó bây giờ ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương hại. Không biết cô sẽ chết như thế nào. Đó là ngày đầu cô đến trường. Và cũng đã đánh nhau. Nhưng dù sao cô cũng chưa giết thêm người. Bây giờ cô đang nằm ở nhà nhắm nháp ly cà phê xem tivi. Trên tivi bây giờ là đang nói về buổi đấu ghế hòn đảo lớn, có thể nói nơi này mà làm thành một khu du lịch hay khu nghỉ dưỡng thì sẽ rất tốt. Quản gia, tôi ra ngoài một chút. Vâng, tại buổi đấu ghế, phải nói là rất nhỉ, yêu tai to mặt lớn đến đây. Một miếng mồi ngon như vậy ai mà không muốn. Ghế khởi điểm là 500 triệu đô la Mỹ. 600, 650, 750, từng tấm bảng dơ lên ai cũng không nhường ai. Bây giờ cái ghía đã lên rất cao. 1000, và đó là nhân vật nam chính Dương Thiên Lăng. Trời ạ, là tập đoàn Dương Thị. Đấu với họ chỉ có phiền, mà cái ghía này ai mà chịu cho nổi. Lời xì xào bắt đầu nổi lên nhưng chưa kết thúc ở đó lại có một giọng nói khác vang lên. 1500. Họ quay lại thấy một người con trai mang mặt nạ bạc bước vào. Mặc dù chỉ thấy nửa gương mặt nhưng họ biết phía sau là một gương mặt rất đẹp. Đẹp hơn cả Dương Thiên Lăng. 1500, có ai ra ghế cao hơn không? Lúc này tiếng MC cất lên họ mới quay về. 2000, 2500, 3000, hừ, cậu muốn đấu với tôi? Mơ đi, hắn khinh bỉ nhìn cô. 3500, cậu, 10000, có ai ra ghế cao hơn Dương thiếu gia không? 10000 lần thứ nhất, cậu thua rồi. 10000 lần thứ hai, 10000 lần thứ ba, cộp, chúc mừng Dương thiếu gia. Ha ha, yêu mà ra ghế, hắn tới gần cô nói. Chậc, đem bấy nhiêu tiền ra mua một hòn đảo không ghế chị. Cô nhếch môi nhìn người con trai trước mắt. Cậu nói vậy là có ý gì? Hắn nheo mắt nhìn cô. Ha, tôi nói anh quá ngu. Cô cứ ơi mỉa mai, cậu, à, về dạy lại đám ô hợp nhà anh đi. Toàn một lũ cặn bã. Cô nói xong xoay lưng bước đi. Alo, lão đại, công ty chúng em bị phá sản, bị người ta thu mua. Cái gì? Hắn, chúng em không bị ê nữa. Thằng Tuấn còn đang hôn mê. Sao lại hôn mê, chờ tao đến đó rồi nói rõ. Vâng, cô nhìn màn hình TV mà cười sung sướng. Quản gia, ông gọi điện cho Ali. nói với cô ta hãy gọi điện cho hai vị chủ tịch cũ nói là nếu muốn tiếp tục được ở trong công ty hãy đến gặp tôi. Vâng, một đêm yên tĩnh đối với cô, nhưng có lẽ cô vẫn sẽ không thể ngủ ngon. Hãy nhắm mắt lại là những con người đó lên hiện ra. Hỏi cô tại sao, ai sai bảo, hãy tha cho con tôi. Chúng nó còn quá nhỏ. Những tiếng khóc tiếng la hét vang vọng trong đầu cô. Còn bên hắn thì đang điên lên vì 10.000 mua một hòn đảo khốn kiếp. Hòn đảo này thập phần đẹp nhưng họ lại ém nhẹm việc nguồn nước và đất ở đó bị nhiễm độc hại. Không thể dùng được, hắn bị chỉ ngu là đúng lắm. Cách chương.